Vài người nói em nhìn chẳng giống như vừa chia tay ai đó. Vì chẳng thấy em buồn hay xót xa. Vài người hỏi em thật mạnh mẽ hay vờ tỏ ra như thế. Buồn đừng giữ trong lòng hãy nói ra. Có chắc không lời thở than khi nhận ra sự thật phũ phàng. Có chắc em không cảm thấy hoang mang vô cùng. Có chắc tim em ổn không khi mọi thứ trở nên rối rắm hơn bất cứ ai. Em biết tim em đau lắm. Mất đi một người như mất cả bầu trời. Em chẳng đau lòng phải không em? Hãy cho bản thân yếu đuối không sao đâu. Mất đi một người như mất cả bầu trời. Em cứ khóc thật nhiều đi em, để cho nước mắt trên đôi mi trôi hết đi. Rồi con tim em sẽ thank you.